Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 62, canh 2, chương 62, canh 2, lúc này Hồ Nhược Vân, đáy lòng đều có chút tuyệt vọng, bộ dạng này không phân địch ta, lập trường không rõ, tận hết sức lực trợ địch đào tẩu, gia hỏa này thực sự là, một lúc lâu sau. Ngay cả Tà Tiểu Đa bọn người đã kết thúc thí luyện. Tại hiệu trưởng cửa phòng tập hợp chờ. Dò xét đánh giá thế mà còn không có đi ra. Lại qua thật lâu, hình ảnh mới rốt cục bắt đầu biến hóa xoay tròn. Hồ Nhược Vân cùng Lý Trường Giang không hẹn mà cùng nín thở. Chờ lấy, nhìn xem, lặng chờ lấy kết quả đến. Rốt cục, một trận xoay tròn về sau. Cuối cùng đánh giá đi ra. Hồ Nhược Vân cùng Lý Trường Giang nhìn thấy đánh giá sau khi cùng một chỗ sửng sốt, vẫn như cũ là không thể tưởng tượng nổi, không dám tin, không thể tưởng tượng, bởi vì cái kia đánh giá, trên màn hình đánh giá rõ ràng là 4 cái dấu chấm hỏi, ngay cả cái chữ đều không có, chớ đừng nói chi là cái gì giáp đẳng ất đẳng, cũng chỉ đến như thế 4 cái dấu chấm hỏi, giờ khắc này. Mặc kệ là Lý Trường Giang hay là Hồ Nhược Vân, trong lòng ý tưởng chân thật, đều cùng trên màn hình đến đánh giá hoàn toàn giống nhau như đúc. Ngoặc kép chấm hỏi, một chút cũng không giả. Có lẽ hai vợ chồng còn có thể tăng thêm mấy cái dấu chấm hỏi. Đây coi như là cái gì đánh giá? Đây coi như là liên hệ thống cũng không biết làm như thế nào đánh giá rồi hả? Hai vợ chồng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đều nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương không hiểu. Đây là có chuyện gì? Đây coi như là cái gì thuyết pháp? Hồ Nhược Vân chỉ vào trên màn hình 4 cái dấu chấm hỏi hỏi. Lý Trường Giang chậm rãi lắc đầu. Ta cũng không biết, loại sự tình này, quả nhiên là từng ấy năm tới nay như vậy. Trước đây chưa từng gặp. Hồ Nhược Vân đi qua mở cửa, nhìn một cái, Tả Tiểu Đa lúc này chính ngoan ngoãn đứng tại cửa ra vào. Mặt mũi tràn đầy đều là chất phác. Lão sư, chúng ta đi ăn cơm a. Hiện tại cũng đã 6 giờ chiều. Hồ Nhược Vân vô lực thở dài. Có lòng muốn nói cái gì? Rốt cục vẫn là không có mở miệng. Vỗ vỗ Tả Tiểu Đa bả vai. Nói, xác định và đánh giá không tệ. Từ xưa đến nay, xưa nay chưa từng có. Tả Tiểu Đa một mặt đôn hậu. Còn có chút ngượng ngùng nói. Đều là Hồ lão sư dạy tốt. Hồ Nhược Vân rốt cục tức giận nói. Người những cái kia tâm kế thủ đoạn. Cũng không phải ta dạy. Công lao này ta cũng không dám lĩnh. Tả Tiểu Đa gãi gãi đầu. Một mặt vô tội. Tựa hồ không biết vấn đề ở chỗ nào. Nghe không hiểu mà nói. Vào lúc ban đêm bữa tiệc. Cũng không có các gia trưởng có mặt. Tả Tiểu Đa là phụ mẫu không ở nhà. Năm người khác thì là không có riêng phần mình phụ huynh suy nghĩ. Các ngươi tới làm gì? Các ngươi lại không quen. Tới cũng bất quá nói đúng là một đống cảm tạ. Tốt dối trá. Chấm ngoặc kép. Đừng đến. Các ngươi đã tới sẽ chỉ làm bầu không khí xấu hổ. Chấm ngoặc kép. Vạn Lý Tú càng là trực tiếp cho nàng tra điện thoại nói. Chúng ta cảm tạ lão sư là chúng ta đội ơn chi tâm. Các người đã tới thật nhiều nói chúng ta không có ý tứ nói. Lão sư cũng không tiện nói. Các ngươi còn không có ý tứ đi. Vì để tránh cho mọi người không có ý tứ. Ngươi hay là đừng tới nữa tốt. Nhưng mà rõ ràng cũng chỉ có 6 cái hài tử cùng Hồ Nhược Vân vợ. Chồng chung ghế. Vẫn như cũ là uống say ngất 4 cặp. Hồ Nhược Vân uống đến cuối cùng. Lại thất thố đến gào khóc. Một phương diện. Nàng là Tả Tiểu Đa đánh giá buồn giàu. Một phương diện khác, nàng là thật không nỡ. Đối với mấy hài tử kia, nhất là đối với Tả Tiểu Đa, Hồ Nhược Vân thật sự có 10.000 cái không nỡ. Nhìn xem bọn nhỏ rốt cục trưởng thành, muốn đi hướng cao hơn học phủ. Mặc dù biết chính mình hẳn là vì bọn họ cao hứng, vì bọn họ vui vẻ, nhưng phần này không bỏ được tính tình. Lại là từ trong lòng không ngừng tuôn ra. Khó chịu không hiểu. Nàng ôm Tả Tiểu Đa. Khóc như mưa. Nói một chàng nói. Có thời gian nhất định phải trở lại thăm một chút lão sư. Lão sư nghĩ ngươi. Rốt cục phân biệt. Lý Trường Giang mang theo đã mê man đi qua Hồ Nhược Vân đón xe đi. Bên này mới tới nhà. Hồ Nhược Vân như kỳ tích thanh tỉnh lại. Ngươi không ngủ? Lý Trường Giang ngạc nhiên hỏi. Sao có thể thật ngủ? Chấm ngoặc kép. Hồ Nhược Vân chậm rãi nói. Chỉ là, ta thực sự khống chế không nổi tâm tình mình. Để bầu không khí trở nên bi thương. Bọn hắn là tốt đẹp tương lai. Bầu không khí khiến cho quá bi thương cũng không tốt. Lý Trường Giang nhẹ giọng thở dài. Thiên tài chi giới. Tới đi, nhìn xem các học sinh đều đưa ngươi cái gì. Lý Trường Giang nói. Ta không nhìn. Hồ Nhược Vân thở dài. Xem một chút đi. Đây là Vạn Lý Tú tặng. Một chút bổ dưỡng bản nguyên linh dược. Đều rất hiếm thấy chân quý. Đây là Lý Thành Long. Là một bức tranh sơn thủy. Đây là Dư Mạc Ngôn. Một cái tự mình làm vật trang trí. Chấm ngoặc kép. Lý Trường Giang một bên thu thập. Một bên dần dần nói rõ. Hồ Nhược Vân thì là ở một bên trầm mặc. Đây là Tà Tiểu Đa. Chấm ngoặc kép. Lý Trường Giang vừa nói. Hồ Nhược Vân liền lập tức xoay đầu lại. Hai mắt sáng lấp lánh. Ngọa tào. Lý Trường Giang vừa mới lấy ra. Chính là kinh hô một tiếng. Cho Hồ Lão Sư hòn đá đen. Một cái không lớn cái túi nhỏ bên trong. Rõ ràng là 50 khối hòn đá đen. Đây là cực phẩm tinh hồn ngọc. Lý Trường Giang lập tức ngây ngẩn cả người. Loại này cực phẩm tinh hồn ngọc. Nhìn chung Lý Trường Giang trong khi còn sống. Cũng chỉ là gặp một lần. Đó là tại một lần trong tiệc rượu. Chủ nhân lấy ra khoe khoang. Thật sự là cái đồ chơi này quá thưa thớt quá hiếm có. Tùy tiện một khối cực phẩm tinh hồn ngọc. Lấy ra đều là giá trên trời. Có tiền mà không mua được bầu trời giá cả. Tả Tiểu Đa thế mà duy nhất một lần đưa ra đến 50 khối. Cho Hồ Nhược Vân. Đây cũng quá đại thủ bút. Hồ Nhược Vân gấp. Này làm sao có thể muốn. Ngày mai tranh thủ thời gian trả lại. Những tài liệu này. Đến chậm trễ đứa nhỏ này bao nhiêu tu luyện đâu. Lý Trường Giang cũng là gật đầu. Hoàn toàn chính xác quá quý giá. Ngày mai ta đi tìm hắn. Ngày thứ hai, Lý Trường Giang mới vừa buổi sáng liền đi tìm Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa thái độ kiên quyết. Hiệu trưởng, ngài biết ta người này nhất là keo kiệt. Ta cả đời này, chủ động đưa ra lễ vật cho người ta mà lại không thu đại giới. Không nói gần như không tồn tại cũng kém không nhiều. Có lẽ từ giờ trở đi mãi mãi cho đến già chết. Cũng liền giải rác mấy người mà thôi. Nhưng là Hồ Lão Sư. Lại là đáng giá ta đưa bất kỳ vật gì. Ngài nếu không thu. Cũng không cần trả lại cho ta. Trực tiếp ném ở trên đường cái này. Không biết sẽ có hay không có người biết hàng đem nhặt đi đâu. Lý Trường Giang nhìn thấy Tả Tiểu Đa thái độ như vậy. Có thể làm gì. Đành phải lại cầm trở về. Xin chuyển cáo Hồ Lão Sư. Những này đều muốn dùng xong a. Lần sau ta đến xem nàng, nếu là còn có thừa, ta sẽ thương tâm, còn muốn cho nàng càng nhiều. Tả Tiểu Đa hì hì cười nói. Lý Trường Giang đem cái kia một túi hòn đá đen cầm về nhà. Tự nhiên lại bị Hồ Nhược Vân tốt một trận phàn nàn. Nhưng chuyển cáo Tả Tiểu Đa lời nói đằng sau. Hồ Nhược Vân nhưng không nói lời nào. Một hồi lâu sau đằng sau. Nói khẽ, Tiểu Đa là cái hảo hài tử. Ta thật rất hâm mộ cha mẹ của hắn. Có thể có hắn tốt như vậy hài tử. Tả Tiểu Đa bắt đầu từ ngày thứ hai. Cũng không có chút nào lười biếng. Tiếp tục liều mạng đồng dạng tu hành luyện công. Tả Tiểu Niệm ở bên bồi tiếp hắn. Hai người bạch thiên hắc dạ tìm không ai chỗ tu luyện. Phải tại sau cùng thời gian nhàn rỗi thời gian bên trong cố gắng tinh tiến. Liên tục liều mạng tu luyện. Tả Tiểu Đa thế mà phát hiện. Lực lượng của mình bình cảnh, thế mà bị chính mình phá vỡ. Phát hiện này để Tả Tiểu Đa mừng rỡ như điên. Thế là càng thêm liều mạng, phụ trọng cũng càng thêm gia tăng. Tả Tiểu Niệm cho hắn khi bồi luyện, lần nữa bắt đầu tiền phạt, tiền phạt, tiền phạt, thời gian nhoáng một cái. Hơn 10 ngày đi qua, 3 ngày sau, liền muốn khởi hành đi Tiềm Long rồi. Trùng hợp Tả Tiểu Niệm cũng đồng dạng là 3 ngày sau khởi hành. Đi hướng Cửu Trọng Thiên các báo đến. Hết lần này tới lần khác Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình cho tới bây giờ vẫn là không có tin tức. truyền về, điện thoại cũng đánh không thông. Hai người không khỏi tức giận. Chuyện gì xảy ra đâu? Chính hôm đó ban đêm, hai người gần mệt kiệt lực về đến nhà. Đột nhiên xa xa nhìn thấy, trong nhà đèn lại là sáng. Trong lúc nhất thời, hai người đều là bỗng nhiên từ đáy lòng dâng lên một dòng nước nóng. Đó là một loại đã lâu cảm động. Trước đó phụ mẫu lúc ở nhà, mỗi một ngày đều muộn về nhà. Nhìn thấy ánh đèn kia cũng không có gì đặc biệt cảm giác. Nhưng là giờ phút này, tại xa cách lâu như vậy thời gian về sau, trong lúc bất chợt lại nhìn thấy trong nhà đèn sáng rỡ. Đơn giản toàn bộ tâm đều muốn hòa tan. Ngao, a, tỷ đệ hai người nổi điên một dạng xông lên lầu đi. Đầy người mệt mỏi, tựa hồ cũng trong khoảnh khắc đó, hoàn toàn biến mất không thấy. A cha a cha a cha. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa bỗng nhiên đẩy cửa ra, cười ha ha lấy, liền vọt vào. Tả Trường Lộ nở nụ cười từ ghế sofa ngẩng đầu. Ngô Vũ Đình từ phòng bếp đi tới. Tả Tiểu Đa thẳng tiến lên ôm lấy Ngô Vũ Đình. Ha ha ha cười lớn. Lập tức lại đem mẫu thân ôm vừa đi vừa về xoay quanh. Mẹ ta muốn ngươi chết bầm. Chấm ngoặc kép, nói vành mắt liền đỏ lên. Tả Trường Lộ trừng tròng mắt, rụt tay về. Gia hỏa này một đường kêu ba ba xông về đến. Kết quả ôm lấy mụ mụ. Ta đây. Tả Tiểu Niệm thở hồng hộc vào cửa. Ba ba. Tả Trường Lộ rốt cuộc tìm được an ủi. Ai? Hay là khuê nữ của ta tốt? Bên kia, Ngô Vũ Đình bị Tả Tiểu Đa xoay chuyển choáng đầu. Giận dữ vỗ một cái. Tranh thủ thời gian thả ta xuống. Đều người lớn như vậy. Cùng cha ngươi một dạng cao. Còn như thế tính trẻ con. Không buông. Chính là không phóng. Tả Tiểu Đa nói. Buông ra các ngươi lại vứt bỏ chính chúng ta đi ra ngoài chơi. Ha ha ha ha, lần này sẽ không. Kích động hồi lâu, người một nhà mới ngồi xuống từ từ nói chuyện phiếm. Cha, mẹ, các ngươi trong khoảng thời gian này đi nơi nào? Tại sao đi lâu như vậy? Ngay cả chúng ta buổi lễ tốt nghiệp đều bỏ qua. Tả Tiểu Đa không kịp chờ đợi hỏi. Chúng ta đi xem mấy cái lão bằng hữu. Tả Trường Lộ cười cười, nói, thuận tiện, nhìn một chút phong cảnh, lại không có cẩn thận nói rõ. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm đều là phi thường bất mãn. Nhất là Tả Tiểu Đa, cha mẹ bỏ qua Long Hổ bảng thi đấu còn có thể cầm thực lực bản thân hạn chế nói sự tình. Có thể biết rõ chính mình tốt nghiệp sắp đến, sao không nói về sớm đến 3 năm ngày, không phải cái gì đều đuổi kịp a? Kỹ càng điểm nói một chút a, Tả Tiểu Niệm phàn nàn. Các ngươi cũng không nhận ra. Nói với các ngươi cũng là nói vô ích. Tả Trường Lộ bất đắc dĩ cười. Hai người các ngươi đâu? Đột phá không? Thuận lợi không? Ngô Vũ Đình ở một bên. Im ắng trợn mắt chừng một cái. Tả Trường Lộ lời nói này dối trá đến cực điểm. Hai người mình thế nhưng là ở bên ngoài xác nhận Phượng Mạch Sông Hồn thành công mới đi. Trên đường đi nhìn trên mạng phát sóng trực tiếp Tả Tiểu Đa tranh tài đều thành thông lệ bài tập. Thậm chí Ngô Vũ Đình còn từ trên khán đài đem nữ nhi của mình tìm cho ra. Đơn giản so Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm chính mình cũng hiểu rõ chính bọn hắn. Tả Trường Lộ bây giờ tra hỏi. Thế mà nửa điểm cũng không đỏ mặt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.